Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Người không đồng ý quản cái dám dùng. Hoàng Hách vuốt vuốt đã có chút tạ đính tóc, cười ngượng ngùng hai tiếng nói. Không dối gạt các vị nói, ta nghề chính là tại Âu Thành Thị mở thuộc ra nhà máy. Cách đây mấy năm, hiệu quả và lợi ích cực kỳ tốt. Ta khi đó còn tại Lâm Châu thành phố mở phân xưởng. Phòng này liền là lúc ấy mua. Hắn tiếp lấy nói ra. Chỉ bất quá mấy năm này sinh ý khó thực hiện nha. Các người cũng biết, hiện nay đãi hàng lưới làm được lớn như vậy. Chúng ta thực thể nhà máy sinh ý rất khó làm. Mở một năm thua thiệt một năm. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào vay duy trì. Vốn chỉ muốn sống qua một trận này liền tốt, không nghĩ tới căn bản là chậm không quá mức tới, cho nên bộ phòng này chỉ có thể trước bán đi, chuẩn bị đem vay trước cho trả lại. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Âu Thành Thị vẫn luôn là sở Nam tỉnh giàu có nhất một tòa thành thị, bởi vì dám xông vào dám liều, lại thêm đoàn kết hỗ trợ. Cho nên Âu Thành ra vô số dân doanh xí nghiệp ra. Kia là tại toàn thế giới đều nổi danh. Nhưng trước khác nay khác. Từ khi năm 1999 đãi hàng lưới khởi đầu về sau. Cho tới bây giờ đã phát triển thành sở Nam tỉnh chiêu bài tập đoàn. Nó lịch sử phát triển cơ hồ liền là trong nước Internet phát triển kinh tế sự ảnh thu nhỏ đồng dạng. Giống Hoàng Hách dạng này thực thể kinh tế kẻ kinh doanh, nhận được giả lập kinh tế xung kích về sau, không gượng dậy nổi ví dụ không phải số ít, nhất là Âu Thành Thị vốn là tiểu thương phẩm gia công căn cứ. Ảnh hưởng liền càng rõ ràng hơn. Nói xong, Hoàng Hách phất phất tay, miễn cưỡng cười vui nói, không đơn thuần là ngôi biệt thự này, làm không tốt Đông Giang chung cư phòng ở. Sang năm cũng muốn bán mất. Ai, làm xí nghiệp khó nha. Hắn kiểu nói này, Thái Càn Khôn ngược lại là không phản ứng gì. Kỳ Húc Quang thì là có chút thổn thức nói. Hoàng lão bản, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt mà. Lão Thái, ngươi nhìn phòng này như thế nào đây? Hắn đối Thái Càn Khôn hỏi. Thái Càn Khôn gật gật đầu. Trang trí không sai. Hộ hình cũng không tệ, rất tốt, đi trong viện nhìn kỹ hắn nói đi. Hoàng Hách gật gật đầu, dẫn mấy người xuống lầu, từ phòng khách đi hướng trong viện. Cái này một mực chỉ lo chơi đùa Hoàng Hách nhi tử không khỏi ngẩng đầu nhíu mày. Thần sắc có chút không hiểu, sân nhỏ diện tích không nhỏ, có 300 mét vuông tả hữu, bị tu sửa thành một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật. Dựa vào cạnh cửa đi phía trái, là một khối 7 chữ hình mặt cỏ, bên phải một khối lớn địa phương thì là lót mộc sàn nhà. Phía trên bày biện ghế đu cùng ghế nằm, Thái Càn Khôn kỳ quái nói, Hoàng lão bản, làm sao các ngươi không có bể bơi sao? Có, Hoàng Hách cười nói, lúc ấy phòng này là dựa theo nhi tử ta ý tứ tới lắp đặt thiết bị. Bọn hắn người trẻ tuổi thích. Chỉ bất quá nơi này thảm thực vật nhiều, bể bơi rất khó phản ứng, cho nên liền che đậy một chút. Nói, Hoàng Hách đi tới cửa một bên, hướng trên tường một cái cùng loại với trung ương điều hòa không khí hộp điều khiển tivi địa. Phương đè lên, ngay sau đó khối kia mộc sàn nhà khu vực, liền bắt đầu co rút lại, theo một lát co vào chồng chất, lộ ra xuống mặt che đóng bể bơi. Mà những cái kia mộc sàn nhà thì là có một bộ phận lộ ra phía ngoài. Vừa vặn thả xuống được đu dây ghế dựa cùng ghế nằm tiểu bàn trà loại hình vật. Hiện tại là mùa đông, cho nên không nhường. Bất quá cái này bể bơi cũng là có thể không ấm. Thật muốn dùng, có thể đem nhiệt độ nước làm nóng đến 30 độ tả hữu. Hoàng Hách giải thích nói, "Oa, cái này mới mẻ a." Thái Càn Khôn kinh ngạc nói, lấy ra thế của hắn, đối thiết kế như vậy đều cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Hoàng Hách thở dài, quay đầu ngắm nhìn cũng đang theo bên này nhìn quanh nhi tử. Chậm rãi nói, đừng nói nữa, lúc ấy là nhi tử ta kiên trì muốn làm như thế cái bể bơi. Đừng nhìn nó không nhiều lắm, trọn bộ chạy bằng điện ấm khống hệ thống đều là từ nước ngoài nhập khẩu tới. Riêng này điểm liền xài hơn 100 vạn. Mấy vị, bên trong ngồi đi, Hoàng Hách kêu gọi, lại dẫn bọn hắn trở lại phòng khách ngồi xuống. Mà con của hắn cũng không chơi trò chơi nữa, mà là cau mày nhìn xem bọn hắn. Thái Càn Khôn vào chỗ, đối Trần Tấn hỏi, tiểu Trần, chủ thuê nhà báo giá à? Trần Tấn nhìn một chút Hoàng Hách, gặp hắn gật gật đầu. Vì vậy nói, 1,8 ức, nghe xong, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang gật gật đầu, cũng không cảm thấy quá phận, rốt cuộc nhà vị trí, trang trí cùng cách cục bày ở cái này, Thái Càn Khôn kỳ thật trong lòng là rất hài lòng, chỉ bất quá 1,8 ức giá cả, cho dù là hắn, cũng cảm thấy 10 phần mạnh tay, như thế món tiền tài lớn, đã không phải là hắn tùy tiện có thể triệu tập, nhất định phải thông qua phụ thân hắn. Cũng may Kỳ Húc Quang cũng tại cái này, cho dù là coi như đầu tư cũng tốt, có Kỳ Húc Quang tán thành, phụ thân hắn trên cơ bản đều sẽ đồng ý. Thế là hắn hướng Kỳ Húc Quang nhìn một chút, Kỳ Húc Quang hiểu ý, mở miệng nói, Hoàng lão bản, phòng ở quả thật không tệ, ta cũng rất có mục đích. Chỉ bất quá cái giá tiền này phương diện, chúng ta có thể hay không lại thương thảo một chút. Hoàng Hách vừa định mở miệng, một mực cau mày lạnh nói đứng ngoài quan sát nhi tử bỗng nhiên xen vào hỏi. Cha, ngươi muốn bán là ta bộ phòng này? Không được, ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý? Hoàng Hách lập tức giận tím mặt nói. Cái gì nhà của ngươi? Giấy tờ bất động sản phía trên nhưng còn là của ta danh tự. Ngươi không đồng ý quản cái dám dùng. Ngươi sẽ không bán Đông Giang chung cư à? Không phải bán Đông Giang mới thành bộ kia vọt tầng. Làm gì đem chủ ý đánh tới ta phòng cưới phía trên? Con của hắn so Hoàng Hách còn kích động hơn. Đứng dậy chất vấn phụ thân của mình. Hoàng Hách sắc mặt âm trầm. Lạnh giọng nói, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, Đông Giang mới thành phòng ở đã bán mất, chờ ngôi biệt thự này bán, Đông Giang chung cư phòng ở cũng như thường đến bán, ta mặc kệ, dù sao ta là sẽ không dọn ra ngoài. Con của hắn hừ một tiếng, cả người nằm vật xuống ở trên ghế salon, tức giận lên. Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng lão bản, làm sao cùng người trong nhà còn không thương lượng xong a? Hoàng Hách vội vàng tích tụ ra tươi cười nói, mấy vị đừng thấy lạ, ta này nhi tử từ nhỏ bị ta làm hư, không có giáo dục, chúng ta trò chuyện chúng ta, giá phòng phương diện nha, phải không ngươi ra cái giá, ta suy nghĩ một chút. Kỳ Húc Quang nghe vậy, cùng Thái Càn Khôn nhìn nhau một chút, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Trần Tấn thấy thế, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Hoàng Hách chủ thuê nhà tin tức sẽ quỷ dị như vậy. Vừa rồi Hoàng Hách dẫn bọn hắn tham quan thời điểm, hắn liền dùng hoạt điểm radar nhìn qua Hoàng Hách tin tức. Chủ thuê nhà, Hoàng Hách, điện thoại, 138 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả, 1,8 ức, giá cả hạn cuối, 1,3 ức, bán phòng sao sao, cực kỳ mãnh liệt, tài chính công dụng, tăng lớn xí nghiệp Internet Marketing đầu tư, mặt khác mua sắm phòng ốc. Từ hoạt điểm radar tin tức biểu hiện đến xem, Hoàng Hách cũng không có giống hắn nói tới đến như thế dựa vào vay miễn cưỡng duy trì xí nghiệp. Tương phản, hắn đã sớm ở tay tiến hành mình xí nghiệp Internet Marketing chỉnh đốn và cải cách. Hắn sở dĩ muốn cùng hộ khách nói như vậy, 9 thành 9 khả năng là diễn cho con của mình nhìn. Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Trần Tấn cau mày, hiện tại trạng huống này, ở trước mặt lời gì đều không tốt hỏi. Thế là hắn mở miệng nói, Hoàng lão bản, dù sao cũng là hơn một cái ước mua bán. Hộ khách khả năng cần thương lượng một chút, phải không? Để hộ khách đi ra bên ngoài thương lượng một chút. À, đúng đúng, Hoàng Hách vội vàng đáp. Hai vị nếu không tới thư phòng ngồi một chút đi. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn đang giàu ở trước mặt có mấy lời khó mà nói đâu. Cũng liền thuận Trần Tấn, rời bước đến thư phòng. Nhưng là Trần Tấn lại lưu tại phòng khách, cùng Hoàng Hách dỉ tai một câu, cùng hắn cùng một chỗ đến trong viện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?